Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 641, ngàn vạn tinh thần hóa mặt trời vàng. Nhưng mà, nghe được Hách Lý An nói tàn kính lại âm trầm xuống. Liền hiến tế lực lượng đều không có rồi, muốn ngươi còn có làm gì dùng? Suy... Chỉ thấy được tự mình hại mình kính bên trên có một sợi ánh sáng mạnh bắn ra. Trực tiếp đem Hách Lý An viên kia treo lơ lửng trên không trung đầu lâu nổ nát vụn. Hách Lý An đầu lâu như nổ tung dưa hấu đồng dạng. Óc cùng hồn niệm tàn mát rồi đi ra. Hô, tàn kính trong nháy mắt này liền đem tất cả óc cùng lực lượng thần hồn hấp thu rồi tới đây. Khiến cho tự thân khí tức lại lần nữa tăng vọt, bởi vì tàn kính tốc độ quá nhanh, đến mức Hách Lý An liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền đã hoàn toàn chết đi, liền nhỏ máu cơ hội sống lại đều không có. Oanh, tàn kính quang hoa vạn trượng, nguyên bản chỉ có 6 màu ánh sáng mạnh trong nháy mắt tăng vọt. Biến thành rồi 9 màu. 9 màu chi mang như từ thiên địa hỗn độn bên trong hấp thu mà đến. Uy áp dưới vòm trời. 9 màu ánh sáng mạnh khí tức ngút trời. Để hơn phân nửa biên hoang chiến trường đều bị rung chuyển. Vô tận chi mạc vì đó run rẩy. Hắc ám giới hải bên trong vô số cái kinh khủng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Như ngàn vạn thần minh ngẩng đầu. Kia kinh khủng mắt bên trong đều là tham lam. Chí bảo, xích kim thần giới có chí bảo sinh hiện thế. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh giới hải cùng vũ trụ đều động loạn cả lên. Giới hải bên trong sinh linh hướng xích kim thần giới vượt qua mà đến. Một màn này, thần giới cùng biên hoang tu sĩ cũng không biết rõ. Tốt tàn nhẫn, thế mà thí chủ, Tần Phong mắt lộ ra buồn yêu chi sắc. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng bước ngoặt cái này hồng hoang chí bảo thế mà thí chủ. Đem Hách Lý An đều cho nuốt rồi. Hóa thành lực lượng, mặc dù Tần Phong đã sớm nghe nói qua có binh khí sẽ thí chủ. Nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này phát sinh hắn trong lòng vẫn là sinh ra rồi từng cơn ớn lạnh. Hừ, có thể trở thành ta chi thực liệu, là vận may của hắn. Tàn kính tản mát ra hờ hững âm thanh, cũng không thèm để ý Tần Phong, ta sẽ thay hắn thu hoạch được thắng lợi, mà các ngươi cũng đều sẽ trở thành ta một bộ phận. 9 màu ánh sáng mạnh quá mức kinh khủng, khiến cho nguyên bản khí tức mênh mông như vực sâu tinh thần chi lực đều bị áp chế rồi xuống dưới. Chiếm cứ thượng phong kiếm gãy lập tức lại rơi xuống xu hướng suy tàn. Đáng chết! Không thể để cho nó thắng lợi. Lạnh lùng như vậy vô tình binh khí nếu như không có người trói buộc. Tất nhiên sẽ cho biên hoang cùng thần giới tạo thành vô tận tai khó. Tần Phong trong lòng lo lắng. Hắn biết rõ hồng hoang chí bảo uy lực. Nghe đồn bên trong, cao giai chí tôn khí có thể đối cứng cao giai thần tôn. Mà chủ thần khí cũng là như thế nhưng đối cứng chủ thần. Hồng hoang chí bảo còn không biết rõ phẩm cấp, nhưng là tối thiểu nhất là không kém gì chủ thần khí. Nếu để cho như thế tàn nhẫn binh khí thả ra, cơ hồ có thể nói là thả ra rồi một đầu ác ma giết người. Mà lại là không kém gì chủ chính là thần cấp ác ma. Đến rồi thần giới cái này tàn kính tất nhiên sẽ cắn nuốt ước vạn sinh linh dùng để khôi phục chính. Mình... Ở thần giới bên trong, không có bất kỳ một cái nào chủ thần lại bởi vì kia chút sâu kiến mà cùng hồng hoang chí bảo phát. Sinh mâu thuẫn, tiền bối, có biện pháp gì hay không ngăn cản hắn? Tần Phong lo lắng hỏi thăm nói, kiếm gãy kêu run, phát ra thần niệm ba động. Có, ngươi cho ta làm thịt một đầu chủ thần cấp chân long. Hiến tế cho ta. Hoặc là máu phượng hoàng cũng được. Nghe vậy Tần Phong đắng chát cười một tiếng. Tiền bối, nếu là ta có thể sát chủ thần, sẽ còn hỏi cái vấn đề này à? Vậy ngươi còn có cái gì? Lại cho ta 100 khỏa niết bàn quả. Ta cũng có thể đưa nó áp chế lại. Kiếm gãy nói, tàn kính cũng không phải là vẻn vẹn hấp thu rồi hách Lý An một chút kia năng lượng, mà là lấy hách Lý An điểm này năng lượng làm dẫn đạo, để tàn trong kính bộ lực lượng bạo phát đi ra rồi. Có thể nói, giờ khắc này kiếm gãy cùng tàn kính ở giữa đại chiến đã vượt qua rồi thần tôn cấp bậc. Cả hai đều ở tự chủ khôi phục bộc phát, nhưng là kiếm gãy ở hồng hoang đại kiếp bên trong bị thương quá nghiêm trọng rồi. Cho nên tại thời khắc này ăn phải cái lỗ vốn, chỉ có chuyển vận như biển năng lượng mới có thể cùng chủ động khôi phục tàn kính đối kháng. Nếu là bọn chúng không ở cái này thứ nguyên không gian bên trong giao phong, ngay cả ngoại giới đồng thau thần tháp cũng đều muốn bị xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ. Trừ cái đó ra không có những biện pháp sao khác. Tần Phong cười khổ, chủ thần chi huyết, hắn không có, ngoại giới kia chút chủ thần vậy tất nhiên sẽ không cho hắn. 100 khỏa niết bàn quả, hắn cũng không có. Lúc trước Thái Cổ Hỏa Phượng còn sót lại cho hắn niết bàn quả đều không cao hơn 100 cái. Còn có một đầu biện pháp. Bỗng nhiên, ngay tại Tần Phong trong lòng có chút hôi bại thời điểm, kiếm gãy lên tiếng lần nữa rồi, để Tần Phong trong lòng vui vẻ. Biện pháp gì? Đem ngươi chân huyết hiến tế đi ra. Kiếm gãy chần chờ rồi một chút, lại lần nữa nói, chân huyết. Tần Phong sững sờ, chẳng lẽ lại là tinh huyết? Nhưng hắn một cái cấp một thần tôn tinh huyết, hiến tế rồi có làm được cái gì? Còn không bằng 10 ức thần nguyên tinh lực lượng cường đại a. Nếu như ngươi tin ta, ngươi liền để ta lấy ra ngươi một giọt chân huyết. Chỉ cần ngươi một giọt, ta liền có thể đem nó nghiền ép, thậm chí đem nó thuần phục. Kiếm gãy nói. Giờ phút này là dùng bí mật truyền âm cùng Tần Phong nói chuyện. Cho dù là bên cạnh tàn kính cũng đều nghe không được. Tần Phong nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên cảnh giác. Tiểu tử, không muốn lại do dự rồi. Nếu như ta bị nó áp chế, lấy nó khát máu tính tình, toàn bộ thần giới đều sẽ trở thành nó trại chăn nuôi. Kiếm gãy thúc giục nói, trong lời nói có chút lo lắng. Mà lại ở cái này một cái chớp mắt, kiếm gãy sau lưng ức vạn tinh thần dị tượng vậy phát sinh rồi biến hóa. Ức vạn tinh thần dần dần tàn lùi, tinh thần vẫn lạc, thần dương ảm đạm, tựa như là lực lượng gần sắp hao hết. Tần Phong nhìn thấy một màn này, ý thức được không thể chần chừ nữa đi xuống rồi. Kết quả là cắn răng một cái, tiền bối mời đến, Tần Phong mở rộng ra hai tay. Buông ra chính mình tâm thần, tùy ý kiếm gãy cảm giác, kiếm gãy kêu run, tựa như là kinh hỉ, một đạo khí tức bỗng nhiên chui vào đến Tần Phong thể nội. Ong ong, chỉ thấy được Tần Phong trên lưng, máu thịt trở nên trong suốt sáng long lanh, hắn trên lưng hiện ra một mặt tựa như rễ cây đồng dạng huyết mạch chi bức vẽ. Huyết mạch chi bức vẽ đầu tiên là tối. Sau đó lại bộc phát ra cực kỳ hào quang sáng chói, để Tần Phong cả người nhìn đều như lưu ly đồng dạng. Kiếm gãy nhẹ nhàng vạch một cái, ở huyết mạch chi bức vẽ một cái cuối lấy ra móng tay dài ngắn một khoảng cách. Một giọt chân huyết phun tung tóe ở kiếm gãy trên. Suy suy, kiếm gãy giống như bị kích thích rồi đồng dạng. Tại thời khắc này bỗng nhiên bị cái kia thật máu bao trùm rồi kiếm thể. Sau đó kiếm gãy biến thành rồi tối. Nguyên bản tàn lụi ngàn vạn tinh thần vậy phát sinh rồi biến hóa. Mỗi một khỏa tinh thần đều bị thả lớn. Biến thành rồi màu vàng. Thật giống như một vòng lại một vòng mặt trời. Kiếm gãy về sau, dị tượng sáng chói vô cùng. Nếu như nói trước kia kiếm gãy chỗ bày biện ra đến dị tượng là ngàn vạn tinh thần. Như vậy hiện tại kiếm gãy sau lưng tinh không liền biến thành rồi ước vạn khỏa mặt trời. Ánh vàng thay thế rồi tinh thần bước vẽ, giống như rơi vào đến một vòng mặt trời bên trong đồng dạng. Vậy quá dương bước vẽ xuất hiện, vậy khiến cho kiếm gãy chỗ có được lực lượng phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Lực lượng cơ hồ dùng không hết lấy mãi không hết. Đây là, hắn, bọn họ, Tàn Kính nhìn thấy kiếm gãy sau lưng dị tượng phát sinh biến hóa. Lộ ra vẻ khiếp sợ, tựa như là nghĩ đến rồi cái gì. Ngươi làm sao tìm được hắn? Tàn Kính run rẩy âm thanh. Giờ khắc này, nó lần đầu tiên trong đời sợ hãi rồi. Hoặc là nói không nên là sợ hãi, mà là sợ hãi. Nó không cách nào tưởng tượng, vậy không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Ngươi không cần biết rõ. Tàn Lùi a, kiếm gãy hờ hững nói. Ức vạn khỏa mặt trời đồng thời phát ra ánh sáng mạnh. Từ tinh thần bức vẽ. Không, hẳn nên là mặt trời vàng bức vẽ bên trong bắn rồi đi ra. Đem Tàn Kính hết thảy tất cả đều bao trùm. A, ta không cam tâm a. Chờ rồi một cái kỷ nguyên mới. Tàn Kính phát ra tiếng kêu thảm. Cuối cùng lại bị màu vàng chi hải nơi bao bọc. Âm thanh bị to lớn nổ vang che đậy. Hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Oanh, mặt trời vàng chi quang xông ra rồi mảnh này thứ nguyên không gian. Xông ra rồi đồng thau thần tháp. Xông ra rồi lẫm đông chi mạc. Nguyên bản đã vào đêm vô tận chi mạc đột nhiên bị ánh vàng nơi bao bọc. Một nửa ban ngày, một nửa đêm tối, vô tận chi mạc trên, ức vạn sinh linh đều nâng đầu lên, cho dù là kia chút chính tại kịch chiến bên trong tu sĩ, cũng đều hướng về kia một nửa ban ngày nhìn lại. Cái đó là, đây không phải là lẫm đông chi mạc a? Lẫm đông chi mạc trên phát sinh rồi thiên biến. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bỗng nhiên đêm tối biến ban ngày? Vô số sinh linh ngạc nhiên. Bọn họ không cách nào phỏng đoán. Đến cùng là bởi vì cái gì mới khiến cho vô tận chi mạc đêm tối đều bị thay thế? Biên hoang các thành lớn bảo bên trong. Kia chút đầu sỏ cấp bậc cường giả đều đột nhiên nâng đầu lên. Nhìn về phía vô tận chi mạc. Vô luận là thông thiên viên hầu nhất tộc đầu sỏ. Vẫn là phượng hoàng nhất tộc đầu sỏ, lại hoặc là kia chút đang cùng vực ngoại sinh linh kịch chiến không có đến sinh linh đều mắt lộ ra. Ngạc nhiên, trong nháy mắt, vô số sinh linh hướng về vô tận chi mạc vị trí tiến đến. Tất cả mọi người rõ ràng lẫm đông chi mạc trên nhất định xảy ra đại sự gì. Thậm chí khả năng có cái gì chí bảo hiện thế, kia chút đầu sỏ nhóm cũng đều nhao nhao ý động. Toàn thân thời không cuốn lên, hướng lẫm đông chi mạc tiến đến, ánh sáng mạnh chôn vùi rồi Tàn Kính trên ý chí, đem Tàn Kính trong trong ngoài ngoài đều rửa sạch rồi một lần. Oanh, tại kịch liệt bạo tạc về sau, ánh vàng chậm rãi từ thế giới bên trong biến mất, nguyên bản bị chiếu rọi rồi hơn phân nửa vô tận chi mạc vậy nhanh chóng hóa thành hắc ám. Kia chút đầu sỏ cùng thần tôn nhóm đều ánh mắt ngưng tụ. Nhìn chòng chọc vào ánh vàng chậm rãi thu liễm đồng thau thần tháp. Ánh sáng mạnh tán đi sau, lộ ra rồi đồng thau thần tháp bên trong bộ dáng. Toàn bộ tầng thứ 5 đồng thau thần tháp đều thủng trăm ngàn lỗ. Hiểm chút bị oanh nát, đồng thau thần tháp bên trong. Hách Lý An cùng Tàn Kính biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có rồi Tiết Bính, đế tử cùng Tần Phong ba người. Tần Phong đứng ở đồng thau thần tháp trung tâm, đầy người vết máu, ánh mắt lạnh lẽo, loại kia ánh mắt chỗ đến. Tất cả mọi người ánh mắt siết chặt, thần tôn nhóm không tự chủ được cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Thật là khủng khiếp ánh mắt, ở cái này ánh mắt bên dưới. Tại sao ta cảm giác đến chính mình biến thành rồi phàm nhân? Vô số thần tôn hít vào một ngụm lãnh khí. Ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Ở Tần Phong như thế một cái cấp một thần tôn trước mặt. Bọn họ cảm nhận được rồi sợ hãi. Thật giống như Tần Phong là thượng vị giả đồng dạng. Hắn đánh bại rồi Tù Thiên. Đánh bại rồi Thượng Quan Mộng Mộng. Bốn thần đình lớn. Hai thánh tộc lớn, thái cổ thần sơn thiên tài toàn bộ đều ngã vào hắn dưới thân. Thần giới đương thời tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân. Có thần tôn thở dài. Phức tạp, còn có vẻ cô đơn. Không hề nghi ngờ, Tần Phong chiến đến cuối cùng, trở thành rồi người thắng sau cùng. Mà cái này vậy biểu thị, lần này Lẫm Đông Chi Mạc lớn nhất bên thắng, đã có rồi thuộc về. Mặc dù còn có Tiết Bính cùng đế tử hai đại thần tử còn không có ngã xuống, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, hai người này không phải là Tần Phong đối thủ. Oanh giết rồi loại kia trạng thái dưới Hách Lý An, Tần Phong chiến lực đủ để tới gần cấp 5 thần tôn. Tiết Bính cùng đế tử hai người cũng đều tinh thần chấn động, không tự chủ được lui về sau rồi nửa bước. Tần Phong đi về phía trước, đế tử cùng Tiết Bính hai người cũng không khỏi cho Tần Phong tránh ra rồi một con đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?